Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, thứ 126 chương gọi lão công. Sở Mộ Phong thực sự kích động được muốn nói điểm nhi cái gì. Nhưng hắn cũng biết bảo bối của hắn lão bà yêu xấu hổ. Nếu là hắn trắng ra ồn ào, lão bà ngươi chịu chủ động ôm ta. Lão bà hắn nhất định sẽ đỏ bừng tiểu gạch dưới mặt đào tẩu. Đảng tiếp theo lại cố lấy dũng khí chủ động ôm hắn. Còn không biết phải đợi tới khi nào, cho nên hắn không nói gì. Cố ý xem nhẹ cái đề tài này, chỉ là giơ tay lên, vững vàng ôm lấy người trong lòng. Song miệng đầu nhỏ còn đang kéo dài không ngừng mà bốc hơi nóng. Hắn cúi đầu, là có thể nhìn thấy nàng đỏ bừng tiểu nhĩ gạch dưới thùy. Hoặc nhìn mềm kiêu kiêu, lộ ra một cỗ tinh xảo đáng yêu. Cũng, ăn thật ngon bộ dáng. Hắn rất muốn thân nó một chút, chỉ là lý trí cũng biết bây giờ còn không thể. Cho nên chỉ là cúi đầu, vô tận tới sát nàng bên tai. Ấm áp khí tức, khẽ vuốt ở bên tai nàng. Hảo, không gọi, hắn đang trả lời nàng trước lời. Thế nhưng rõ ràng là đặc biệt đơn giản hai từ, không có bất kỳ tà ác ý tứ. Kỳ An Trần lại cảm thấy tai bị hơi thở của hắn phất quá địa phương. Đều tốt tượng bị điện tới như nhau, tô gạch dưới tê tê. Nàng vô ý thức lại đi trong ngực hắn lui, muốn tránh né hơi thở của hắn. Sở Mộ Phong lại không buông tha nàng, vẫn là dán tại nàng bên tai. Thanh âm so với hống tiểu bảo bảo còn muốn ôn nhu. Không gọi lão bà, trực tiếp kêu tên có được không? Trần Trần, hảo Trần Trần, ngoan Trần Trần, bảo bối của ta Trần Trần, hắn Việt gọi Việt buồn nôn. Bình thường trong lão bà hắn trông được lợi hại, hiện tại điều gạch dưới hí khởi tới cũng không chút nào nương tay. Một chút cũng không khách khí bắt nạt trong lòng thuần khiết tiểu cừu. Tiểu cừu cũng là có tì khí, Kỳ An Trần theo trong ngực hắn tránh ra đến. Ngoặc kép chấm chấm, ghét, chỉ là bị hắn điều gạch dưới hí được quá xấu hổ. Thanh âm cũng tốt tượng con mèo nhỏ meo meo gọi như nhau. Một điểm uy hiếp lực cũng không có, nghe trái lại càng tượng làm nũng. Kỳ An Trần thanh thanh cổ họng, ghét, lần này thanh âm bình thường hơn. Vừa nói, còn biên dùng sức chừng mỗ cái lưu gạch dưới manh. Mỗ cái lưu gạch dưới manh thành tâm ăn năn, tại chỗ sẽ không lại kêu. Cặp kia coi được hoa đào mát, nhưng vẫn là không nháy mắt nhìn mình lão bà, chẳng sợ là lão bà của hắn chính bản vẻ mặt băng xương. Hắn cũng vẫn là như vậy ôn nhu lại, lưu gạch dưới manh ánh mắt, Kỳ An Trần vốn cũng không phải thật sinh khí. Cùng hắn nhìn nhau vài giây, liền căn bản không có cách nào lại phụng phịu, nhịn không được cười lên, nhưng vẫn là rất khinh bỉ muốn đánh hắn, lưu gạch dưới manh. Nàng nhẹ đập bà vai hắn một chút, Sở Mộ Phong chảo gạch dưới ở nàng huy tới quả đấm nhỏ. Ôm lão bà mình, đi ra thang máy, tiểu ngu ngốc, hiện tại liền mắng hắn lưu gạch dưới manh, kia đằng sau này hắn thật lưu gạch dưới manh khởi đến. Nàng muốn thế nào gọi hắn? Ân, có thể gọi lão công. Mộ cái lưu gạch dưới manh thập phần bất bình tĩnh ở trong lòng kế hoạch. Nếu là hắn thật có căn đuôi, dự đoán hiện tại cũng có thể ném ra dập dờn cuộn sóng hình đến. Lãnh Viêm đi theo hai cái này quả thực không ngừng tỏa ra màu hồng phấn bong bóng nhân thân hậu. Lặng yên nhìn trời, hắn dễ sao, a vừa tiến thang máy thời gian, hắn liền đặc biệt chủ động thiểm tiến một khắc bộ thang máy. Đảng thiếu gia bọn họ thang máy cũng tới 12 lâu. Môn cũng mở, bên trong kia hai người nhưng căn bản sẽ không phát hiện. Hắn liền cảm giác tồn tại đặc biệt vùng đất thấp len lén vươn một chân. Cản trở cửa thang máy, nhượng nó vẫn không có cách nào khép lại, cũng chỉ có thể dừng ở 12 tầng. Đảng này hai người cuối cùng kết thúc liếc mắt đưa tình. Chuẩn bị đi ra thang máy thời gian, hắn còn muốn thần tốc thu hồi chân. Làm bộ chính mình mới từ một khác bộ trong thang máy đi ra đến. Hết chương.